Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, phân tổ, càn khôn thế giới phương Bắc, sản vật phong phú, quần sơn đứng vững, cây rừng tươi tốt, là yêu tộc chiếm giữ chỗ, này vô tận quần sơn bên trong, này phô thiên cái địa nguyên thủy biển rừng bên trong, chính là yêu tộc khởi nguồn, cái gọi là yêu tộc. Kỳ thực chính là tu luyện thành công chim bay cá nhảy. Một tòa cao vút trong mây núi lớn ngọn núi bên trong. Một đạo màu xanh bóng mờ. Như ô long rảo trụ giống như vậy. Quay quanh ở núi lớn trên linh mạch. Tham lam nuốt chửng này kéo dài hơn trăm dặm. Núi lớn sức sống. Đạo hư ảnh này. Chính là thái hư phệ linh mãng. Đến càn khôn thế giới giờ. Này một hồi hư không phong bão. Không chỉ để Sở Hành Vân trọng thương sắp chết, thái hư phệ linh mãng cũng chẳng tốt đẹp gì. Thân thể đã hư huyễn đến lúc nào cũng có thể tán loạn trạng thái. Bất quá cũng may, này càn khôn thế giới đất rộng của nhiều. Linh khí dồi dào, tùy tiện một ngọn núi nhỏ bên trong, liền có thể tìm được một cái linh mạch. Mà chỉ cần có đủ nhiều linh mạch, thái hư phệ linh mãng liền có thể cấp tốc khôi phục. Liên tiếp nuốt chửng 300 đầu cửu phẩm linh mạch sau. Phệ linh mãng cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Đang chuẩn bị hướng về chu vi khuếch tán giờ. Lại bị Sở Hành Vân ngăn cản. Này cửu tiêu thành nhưng là Trung Châu nơi. Là loài người đại bản doanh. Tai họa ai? Cũng không thể họa hại nhân loại mình à? Được Sở Hành Vân mệnh lệnh sau. Thái hư phệ linh mãng không thể làm gì khác hơn là nhiều đuổi giai đoạn. Chạy đi yêu tộc chiếm giữ Bắc, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng lên. Dựa theo Sở Hành Vân yêu cầu, phệ linh mãng đem trong tương lai trong vòng 10 năm, đem Bắc hết thảy cao phẩm linh mạch, toàn bộ đều thôn ánh sáng phệ ánh sáng, làm cho cả Bắc biến thành hoang vu đất không lông. Cho tới nay, phệ linh mãng trước sau chịu đến Sở Hành Vân ràng buộc, không thể phá hoại thế giới linh mạch, vì lẽ đó cảnh giới tăng lên rất chậm. Đến càn khôn thế giới giờ, mới bất quá niết bàn cảnh giới mà thôi. Nhưng là từ khi Sở Hành Vân thả ra hạn chế, đem toàn bộ Bắc Hoa làm phệ linh mãng bãi chăn nuôi sau. Phệ linh mãng nghênh đón bạo phát giống như trưởng thành, lấy một tháng tầng một tốc độ, điên cuồng tăng lên. Giờ cho tới bây giờ, 3 tháng trôi qua, phệ linh mãng cảnh giới đã dựa vào điên cuồng nuốt chửng, đến niết bàn tầng 4. Chỉ cần có đầy đủ linh mạch cung hắn nuốt chửng, nhiều nhất thời gian 1 năm, tất nhiên thành tựu võ hoàng. Chính hài lòng nuốt chửng này đầu tam phẩm linh mạch, phệ linh mãng nhưng nhận được Sở Hành Vân sóng ý niệm văn. Thân thể nhẹ nhàng mấy cái vặn vẹo, thoát ly cái kia đã bị thôn phệ 1/3 linh mạch. Sau đó không gian năng lượng một cơn chấn động sau, phệ linh mãng biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác, Bộ Phàm chính đứng lặng ở một gốc cây to lớn cổ thụ trạc bên trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn phía xa một mảnh yêu tộc quân doanh. Bộ Phàm trước, dựa vào thân cây, bày ra một tấm vẽ chỉ. Giờ khắc này, Bộ Phàm đang không ngừng dùng một nhánh than bút, ở vẽ trên giấy phác họa. Dựa theo Sở Hành Vân yêu cầu, Bộ Phàm ngày đêm qua lại ở địch hậu, đem yêu tộc đại quân bố phòng toàn bộ vẽ ra. Lấy cung Sở Hành Vân sử dụng, chính vẽ tập trung tinh thần, bỗng nhiên không gian một cơn chấn động, một đạo đen kịt vết nứt không gian, trực tiếp ở bên cạnh hắn mở ra. Nhìn này nói quen thuộc vết nứt, không chờ Bộ Phàm hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền thấy một con đại mãng xà từ trong vết nứt chui ra. Cái miệng lớn như chậu máu trương sử, một cái đem hắn thôn tiến vào. Chờ đã, ta vẽ. Ta địa đồ, chấm ngoặc kép, Bộ Phàm la hét, cũng không được đáp lại. Này mãng xà một cái nuốt vào Bộ Phàm sau, liền thu về hư không thế giới. Vết nứt cũng thuận theo hợp lại. Bất quá, tuy rằng không quan tâm Bộ Phàm, thế nhưng dựa vào thân cây bày ra giá vẽ, cùng với giá trên vẽ, nhưng quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Bị phệ linh mãng nuốt vào trong miệng. Bộ Phàm nguyên tưởng rằng sẽ là một vùng tăm tối, tanh hôi không thể tả đây. Nhưng là không từng muốn, tất cả cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy.

Hết chương.